Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 16, công lực ma ốm vương gia 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau trước phủ thái phó phá lệ náo nhiệt hơn thường ngày. Bởi vì thái phó đại nhân đã xin được ý chỉ tứ hôn, nữ nhi nhà mình và vương gia Hiên Viên Vô Tà cùng hôn phối. Lý công công thân cận của hoàng đế bước vào tuyên chỉ. Toàn phủ thái phó quỳ rạp xuống tiếp chỉ, giọng của Lý công công the thé vang lên. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay ái nữ Sở Huyền Nhi của phủ thái phó Huệ Chất Lan Tâm. Kinh tài tuyệt thế khắp Đông Tần vạn người có một, mắt thấy ái nữ chưa có hôn phối. Nay kết duyên cùng vương gia Hiên Viên Vô Tà. Tùy ngày thành hôn, khẩm thử, thỉnh đại tiểu thư tiếp chỉ. Huyền Nhi mở cờ trong bụng tiếp chỉ, trên dưới phủ thái phó tạ ơn hoàng đế. Song hư tình giả ý mời Lý công công vào phẩm trà. Lý công công, đa tạ ý tốt của thái phó đại nhân. Tiểu nhân đang bận qua phủ thái tử, không phẩm trà cùng đại nhân được, để khi khác, cũng không cố níu Lý công công, nét ngân phiếu dày cho Lý công công, tiễn ra tới cửa phủ, đại nhân không cần tiễn nữa. 2 tháng sau là sinh thần bệ hạ, đại nhân nên dẫn vương phi tương lai tới dự, hoàng hậu rất tò mò về vương phi tương lai này, nói rồi Lý công công tùy tiện lên xe ngựa rời đi. Chưa kịp bước vào phủ, thì lại thấy xe ngựa tráng lệ có ký hiệu của vương phủ dừng lại. Hiên Viên Vô Tà không nhanh không chậm bước xuống xe ngựa. Điệu bộ dáng người cố tỏ ra suy yếu, ông khom người hành lễ tham kiến vương gia tới thăm phủ thái phó này. Ông lạnh cả sống lưng, ý chỉ mới tuyên chưa lâu, vương gia lại tới nhà, không lẽ ông mất đi nữ nhi bảo bối nhanh như vậy? Thật không đành lòng, Hiên Viên Vô Tà phất tay, nhạc phụ đại nhân chớ hành lễ. Hôm nay bổn vương tới, để thăm vương phi tương lai của bổn vương. Mới gặp đêm qua, giờ lại tự vác xác sang cho tiểu tỷ tỷ thịt rồi. Nữ nhi được vương gia yêu ái, là phúc phần của nữ nhi hạ quan. Thỉnh vương gia vào trong phủ, bên ngoài gió lạnh không tiện để hàn huyên. Hiên Viên Vô Tà cật đầu bước đi thong dong nhẹ nhàng vào phủ. Huyền Nhi, được lão cha gọi vào. Cô khẽ phúc thân Huyền Nhi ra mắt phụ thân, ra mắt vương gia, động tác hành lễ của cô, như nước chảy mây trôi. Trông thật đẹp mắt, Hiên Viên Vô Tà, nhếch miệng cười. Con mèo nhỏ này trước mặt bổn vương hùng hổ bao nhiêu, lá gan lớn bao nhiêu, bây giờ trước mặt phụ thân lại như con thỏ chỉ biết ăn cỏ rồi. Không, không, là ai đòi ăn thịt bổn vương nha, càng nghĩ càng thú vị. Hiên Viên Vô Tà phóng ánh mắt dán chặt vào Uyển Nhi, hận không thể đem cô nhốt lại, phạt một phen. Lão cha thấy bầu không khí quỷ dị, ho nhẹ, khụ khụ, hôm nay vương gia là tới bồi đắp tình cảm với con, nên con cùng vương gia ra ngoài hàn huyên đi. Phụ thân còn bồi mẫu thân con, Huyền Nhi tám với hệ thống, đây không phải lão cha, muốn bán lão nương ta đi rồi hay không? Hay không nuôi được lão nương rồi? Hệ thống tiểu tỷ tỷ nên vui mừng, khi có người chấp nhận mua tỷ. Ta nghĩ khắp cái Đông Quốc này, ngoài tên nam phụ mặt lạnh đôi mù này, không còn ai chứa tỷ đâu. Tỷ nên chấp nhận đi, Huyền Nhi, lăn cho ta, chấm, lại hung dữ, ta trốn, nữ nhi tuân lệnh phụ thân. Hiên Viên Vô Tà cười đáp, nhạc phụ đại nhân đã có ý tốt như vậy. Bổn vương mượn tiểu nhi một chút, sẽ đưa về tận phủ. Lão cha, chưa gì đã gọi thân mật với nữ nhi nhà ta rồi, đau lòng chết ta. Chấm chấm, vậy làm phiền, vương gia chiếu cố nữ nhi hạ thần. 2 người, lên xe ngựa bước nhanh ra khỏi phủ thái phó. Huyền Nhi, chàng định đem ta đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta mang nàng đi nơi này, nơi ta bồi dưỡng nhân sĩ. Thật sự, chàng dẫn ta đi, chàng không sợ ta phản bội chàng sao? Trước khi nàng phản bội ta, liệu nàng có còn ra đường khỏi đây hay không? Lời đe dọa đầy sùng nịnh, cô mỉm cười, nhào người tới Hiên Viên Vô Tà. Môi chạm môi, chiếc lưỡi nhanh nhẹ quấn quýt tách môi Hiên Viên Vô Tà ra. Khuấy động bên trong, Hiên Viên Vô Tà khắp người cứng đờ, hơi thở dồn dập hổn hển. Cũng bắt đầu phản công lại, ôm chặt chiếc eo thon nhỏ mềm lại kia của cô, tinh độ hào cảm của nam. Phụ là 80, tiểu tỷ tỷ thật biết dụ người, thỉnh cố gắng, lúc lâu sau, 2 người mới tách ra. Hiên Viên Vô Tà gõ chán cô, sùng nịnh, mèo nhỏ tham ăn, Huyền Nhi giả bộ hờn dỗi, chu môi phồng má, ta ăn phu quân của ta. Lẽ nào chàng không cho ta vẫn ăn, chàng có giỏi ăn lại ta đi, tên nam phụ ngây thơ này, người có giỏi thì ăn sạch lão nương đi, lại đây ăn ta đi. Hiên Viên Vô Tà phì cười ôm cô vào lòng vuốt ve mái tóc thơm mềm. Nàng đừng rời xa ta nhé, ta rất sợ mất đi nàng, chàng có phải chúng ta hay không, chàng sinh ta sinh, chàng duyệt ta duyệt, chọn đời chọn kiếp bên chàng, là nữ quỷ ta cũng không tha cho chàng. Hiên Viên Vô Tà càng siết chặt cô hơn. Không lâu sau, xe ngựa dừng trước tiểu lâu, nơi đây dành cho thư sinh và nhân sĩ giang hồ. Ở đây họ ngâm thơ đối đáp, bàn chuyện bát nháo trên giang hồ, cũng là nơi trao đổi thông tin quan trọng trên triều. Uyển Nhi liếc thấy hai hình ảnh, không sai, đó là Thái tử Hiên Viên Tịnh và nữ chính Hiên Viên Ngọc đang cùng sĩ tử bên kia đối đáp. Cô liếc nhìn Hiên Viên Vô Tà, rồi kéo lại chỗ Thái tử. Hiên Viên Tịnh và Hiên Viên Ngọc liếc thấy có người tới gần vội chào hỏi qua loa. Hiên Viên Tịnh ra mắt tiểu thúc thúc, Hiên Viên Tịnh và Hiên Viên Ngọc ngước mặt lên, họ đầy ngạc nhiên khi thấy cô nương bên cạnh của tiểu thúc thúc lại xinh đẹp kinh diễm động lòng người. So với quận chúa Hiên Viên Ngọc còn hơn tới 5 phần. Ánh mắt của Hiên Viên Ngọc tóe lên ghen tị, không ngờ trên đời lại có nữ nhân so với mình có hơn chứ không kém. Mẹ nó, nữ chín lại tự luyến quá rồi, bay đâu lôi ra chém cho bổn cung. Hiển Viên Vô Tà lên tiếng, à, không ngờ thái tử và tiểu quận chúa cũng ở đây. Nắm tay Uyển Nhi giới thiệu, đây là đại tiểu thư của phủ thái phó, đã được hoàng đế tứ hôn cho ta. Sở Uyển Nhi, hai người đầy ngạc nhiên, vì thiên hạ đồn, ái nữ của phủ thái phó, không sắc không tài, là bảo cỏ ngu dốt, đâu có xinh đẹp nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc như cô nương trước mặt. Cảm thấy mình thất thố, Hiền hướng Uyển Nhi giải thích, à, là tiểu thư phủ thái phó. Thái tử ta được mở rộng tầm mắt, Hiên Viên Ngọc không cam chịu khi cả hai người con trai tài giỏi đều hướng nữ nhân kia. Vội lên tiếng, quận chúa ta, nghe danh ái nữ phủ thái phó đã lâu. Kinh tài tuyệt thế, nay thỉnh ngâm thơ đối đáp, giao lưu Uyển Nhi cô nương liệu có bằng lòng. Uyển Nhi nhíu mi, nữ chính muốn chơi ta đây mà. Được, ta đây thèm vào chơi với ngươi. Đau họng ta, chấm, hệ thống lên tiếng, ta nói tiểu tỷ tỷ à, bảo tỷ tỷ học 300 bài thơ đường. Tỷ không học bây giờ bị nữ chính ép chết chưa? Ngươi lăn cho ta, hệ thống. Uyển Nhi thao tác nhẹ nhàng dịu dàng đáp, quận chúa ít ra cung, hẳn không biết. Thiên hạ nói tiểu nữ không tài không đức, cớ sao quận chúa lại nói tiểu nữ cái gì cũng thông. Thật nghe ai đồn đây ta, chấm chấm, muốn làm xấu mặt lão nương. Lão nương cứ nhận đấy làm gì được ta, ai bảo ta xinh đẹp lại mặt dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Hiên Viên Ngọc khóe miệng giật giật. Không ngờ tới tiểu nha đầu này lại nhận mình ngu dốt. Là ta thất lễ, cô nương chớ giận, nói rồi lay lay cánh tay của Hiên Viên Tịnh cầu xin giải vây. Hiên Viên Tịnh mắt thấy bình thường Hiên Viên Ngọc đoan trang dịu dàng. Sao bây giờ lại vô lý làm khó một tiểu cô nương? Trong lòng không mấy hài lòng, nhưng vẫn giải vây. Chắc tiểu thúc thúc và vương phi tương lai còn có việc. Chất nhi, cháu đấy, và quận chúa xin lui trước. Hiên Viên Vô Tà phất tay cho đi. Trong lòng lại nghĩ, mèo nhỏ không chịu thua thiệt thật đáng yêu. Sùng nịnh xoa đầu Uyển Nhi vài lần. Chàng đừng cứ xoa đầu ta. Ta đã trưởng thành rồi. Nàng có trưởng thành, thì vẫn là vật nhỏ trong lòng ta, là trên đầu quả tim ta, ta sẽ không để ai ức hiếp nàng. Cúi đầu hôn lên trán cô đầy sùng nịnh. Tình độ hào cảm của nam phụ là 85. Sắp hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu tỷ tỷ quá giỏi. Cách chương.